Chương 967, Phó tướng đại nhân. Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi mọi người, nghe được Hoang lão câu nói này, không nhịn được lại cùng nhau dừng bước. Mọi ánh mắt QNZ lần nữa tập trung đến Khương Vân trên thân. Hoang tộc từ trước đến nay đều là quân chính tách ra, nắm giữ lấy hoang tộc trăm vạn đại quân Hoang lão, có thể nói là cùng tộc trưởng ngang nhau địa vị tồn tại. Lúc trước hoang tộc tế tự đột nhiên gây khó khăn thời điểm, cứ việc thiếu tộc trưởng Hoang Đồ yêu cầu tộc nhân đi bảo vệ không gian, nhưng là hoang tộc đại quân nhưng căn bản không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, thẳng đến Hoang lão gật đầu, bọn hắn mới dám hành động. Bởi vậy có thể thấy được, Hoang lão tại hoang tộc bên trong quyền thế chi cao, thậm chí đều ẩn ẩn muốn lực gáp tộc trưởng một đầu. Giờ này khắc này, Hoang lão vờ ơ y ma ngay trước cái này mặt của mọi người, công khai mời Khương Vân đảm nhiệm chính mình phó tướng. Phó tướng chức vụ, thậm chí vượt qua lúc trước Hoang Vĩnh Phong quân chức, chân chính dưới một người, trăm vạn người phía trên, cái này tự nhiên để tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ. Khương Vân đến tuột cùng có thể đáp ứng hay không đương nhiên, Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch lại là lòng dạ biết rõ, Hoang lão rõ ràng là nghe được chính mình hai người đối với Khương Vân mời, mới có thể ơ thơ y điếm na y cố ý hỏi ra vấn đề này. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đã Hoang lão như thế để mắt tại hạ, Khương Mỗ nếu là cự tuyệt, chẳng phải là có chu tờ không biết điều. Khương Mỗ, nguyện ý Khương Vân nhiệm vụ, vốn là muốn trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh. Mà hắn kế hoạch ban đầu vẹn vẹn chỉ là trở thành hoang tướng, thay thế Hoang Vĩnh Phong. Thật không nghĩ đến, Hoang lão vờ ơ ý mà trực tiếp cho hắn phó tướng chức vụ. Một khi hắn trở thành phó tướng, trưởng quản hoang tộc trăm vạn đại quân, đem cửu huyết liên hoàn trận dạy cho sở hữu hoang binh về sau, liền sẽ để đại quân thực lực tổng hợp gấp bội tăng trưởng, từ đó có thể dùng hoang tộc đánh bại thí thần điện khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Tự nhiên, hắn hoàn thành nhiệm vụ xác suất cũng là sẽ cực kỳ gia tăng. Bởi vậy, hắn đương nhiên hội sẽ đáp ứng thống khoái tiếp lệnh. Hoang lão mỉm cười, giơ tay liền đem một tấm lệnh bài ném cho Khương Vân nói, từ đó về sau, ta hoang tộc trăm vạn đại quân, mặc ngươi phân công. Khương Vân đáp ứng thống khoái, Hoang lão hứa hẹn cũng cho ra càng thêm thống khoái. Đường đường hoang tộc trăm vạn đại quân, vậy mà tại hai người đơn giản hai câu đối thoại chi gian, tự toàn bộ chuyển giao cho Khương Vân. Giống như thay cái thời gian, thay cái địa điểm, cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là hiện tại, mọi người lại là lòng dạ biết rõ, đây là hoang tộc vì lưu lại Khương Vân, đã trải qua rồi cho ra đầy đủ thành ý tiếp lệnh làm nơi tay. Khương Vân không nói gì nữa, chỉ là đối hoang lão ôm quyền thi lễ. Đúng lúc này, giống to một tiếng đột nhiên theo hoang tộc bên trong truyền ra, bái kiến phó tướng đại nhân. Hô lên thanh âm này dĩ nhiên chính là Y Y Chính, hắn giờ phút này đã là kích động không thôi, thậm chí xa xa so Khương Vân còn muốn hưng phấn, tựa như trở thành phó tướng. Người là hắn như vậy. Mà theo thanh âm của hắn vang lên, trăm vạn đại quân đi qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, QNZ cùng nhau đối Khương Vân thật sâu cong xuống, cùng kêu lên hô to, bái kiến phó tướng đại nhân. Cho dù trong bọn họ trước kia có rất nhiều người đối Khương Vân không phục, nhưng là kinh lịch đến như vậy nhiều chuyện về sau, bọn hắn đã là tâm phục khẩu phục. Một tiếng này bái kiến, cũng là xuất phát từ nội tâm. Khương Vân ánh mắt đảo qua cái này trăm vạn đại quân, đồng dạng đối mọi người ôm quyền cúi đầu dừng ở đây, mọi người xem là khá xác nhận không sai, Khương Vân là rốt cục lưu tại hoang tộc, là hoang tộc bán mạng. Mặc dù bọn hắn đều có chu tờ không nghĩ ra, vì cái gì Khương Vân hội sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, thậm chí đều không nhắc tới ra cái gì điều kiện. Nhưng bất kể nói thế nào, có Khương Vân gia nhập, hoang tộc thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Đến mức ở đây không ít người đều đã đang âm thầm cân nhờ ả cờ, chờ về đến về chính mình tộc đàn tông môn về sau, có phải hay không muốn cùng tộc trưởng tông chủ đề nghị, đồng dạng gia nhập hoang tộc. Rốt cục, tất cả mọi người mang theo riêng phần mi nhờ tâm tư, lần lượt rời đi, mà hoang tộc tùy theo mà đến, liền là QNZ một trận đại chỉnh đốn. Hoang quân ngạn bắt đầu hành xử chính mình tộc trưởng quyền lợi, chỉnh đốn toàn tộc, điều tra tế tự phản loạn sự tình. Nhưng phàm là bị tế tự đánh xuống là cấn người, toàn bộ giam giữ cầm tù, dùng siêu hồn chi thuật lật xem trí nhớ của bọn hắn, nhìn xem tế tự đến tuột cùng còn làm qua cái gì sự tình. Tự nhiên, đã từng đệ nhất hoang tướng Hoang Quân Ngạn, mặc dù cũng không có trở thành Khương Vân Hoang Nô, nhưng là đã trở thành tù nhân, bị phong ấn Hoang Văn, từ đó về sau lại không trở mình có thể. Tóm lại, ngắn ngủi một tháng thời gian đi qua, hoang tộc liền đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mới tế tự cũng đã sinh ra, thình lình liền là Hoang Quân Ngạn đệ tử Hoang Thanh Lam còn như Khương Vân, thì là trực tiếp vào ở hoang tộc chiến điện, trở thành hoang tộc đại quân phó tướng. Thậm chí Hoang lão cùng Hoang Quân Ngạn hai người riêng phần mi nhờ gọi hai tên chính mình thân vệ, trong bóng tối bảo hộ an toàn của hắn. Liên quan tới Khương Vân trên thân vì sao lại có hoang văn, cùng có thể thôi động hoang tộc thánh vật sự tình, toàn bộ hoang tộc từ trên xuống dưới, vậy mà đều không có bất kỳ người nào nhắc lên, tựa hồ tất cả mọi người quên đồng dạng. Khương Vân tự nhiên QNZ không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, quân công thi đấu mặc dù kết thúc, nhưng là hoang tộc cùng thí thần điện ở giữa giao thủ, lại vừa mới bắt đầu. Nhất là lần này quân công thi đấu phía trên phát sinh tất cả mọi chuyện, tin tưởng thí thần điện người đã biết được. Đối với thế lực ngày càng cường đại hoang tộc, cùng chính mình vị này phó tướng tồn tại, thí thần điện sẽ không phớt lờ. Rất có thể sớm phát động sau cùng đại chiến, thừa dịp hoang tộc còn không có trở nên càng thêm cường đại trước đó, trước đem hoang tộc diệt đi. Hoặc là phái người đến giết mình. Chính mình chết rồi, đối với hoang tộc tới nói cũng sẽ là một cái đả kích thật lớn. Bởi vậy, đối với hoang lão cùng hoang quân ngạn cho mình an bài bảo tiêu, Khương Vân QNZ không có cự tuyệt. Dù sao mình dù là ngưng tụ ra hoàn chỉnh hoang văn, QNZ tuyệt đối không thể nào là đạo tôn đối thủ. Bất quá đối với an nguy của mình, Khương Vân lại là vốn không có để ý, hắn sở hữu tinh lực đều tập trung vào trợ giúp hoang tộc cường đại phía trên. Tiên nhiệm về sau hắn làm chuyện làm thứ nhất, liền là đem chính mình phế vật tiểu đội đơn độc chuyển ra. Chia 100 người một tổ, phái đi cái khác vạn người tiểu đội, để bọn hắn đem cửu huyết liên hoàn trận dạy cho cái khác hoang binh. Loại trừ đại quân, hắn QNZ đem cửu huyết liên hoàn trận dạy cho hoang đồ, để hoang đồ lại đi phân biệt truyền thụ cho cái khác hoang tộc tộc nhân. Chính hắn thậm chí cũng sẽ tiến về từng cái tiểu đội, tự thân vì bọn hắn giảng giải cặn kẽ diễn luyện trận pháp. Tóm lại, chỉ cần có thể trợ giúp toàn bộ hoang tộc tăng lên dù là một chút thực lực sự tình, Khương Vân đều là sẽ không tiếc. Ngay tại toàn bộ hoang tộc tu luyện cửu huyết liên hoàn trận, tích cực chuẩn bị chiến đấu đồng thời, tại cự ly hoang tộc thế giới cực kỳ xa xôi giới phùng bên trong, nổi lơ lửng một tòa to lớn vô cùng cung điện. Đây chính là thí thần điện kia rộng lớn vô cùng trên đại điện, chỉ có 2 bóng người, ngồi xuống vừa đứng. Ngồi chính là Trung Nhân Nhân, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Mà ở phía sau hắn, đứng đấy một người tướng mạo bình thường tuổi trẻ nam tử, đồng dạng mặt không biểu tình. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy 2 người kia, liền sẽ một chút nhận ra, bọn hắn chính là đạo tôn phân thân cùng mình đại sư huynh Đông Phương Bắc Khương Vân đã từng nghĩ tới, tại cái này trong ảo cảnh, có khả năng hay không đạo tôn phân thân vai trò nhân vật liền là đạo tôn. Mà trên thực tế, hắn đoán đúng cái này liền đạo tôn phân thân cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đóng vai bản tôn giờ này khắc này, đạo tôn phân thân 2 mắt nhìn xem bàn tay của mình, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, có ý tứ á có ý tứ, cái này Khương Vân thực sự quá làm cho ta ngoài ý muốn. Tại cái này trong ảo cảnh, hắn vậy mà đều ngộ đến loại kia lực lượng, mặc dù cái này lực lượng không mạnh, nhưng là đã có thể ngộ đến, như vậy có lẽ tiểu còn có trưởng thành có thể. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm đầy đủ thời gian, khi vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng nói đến đây, đạo tôn phân thân nhắm mắt lại, lầu bầu nói, bất quá, nhiệm vụ của ta cũng muốn hoàn thành. Đông Phương Bác, từ giờ trở đi, ngươi là ta thí thần điện chủ soái, tất cả mọi người về ngươi điều khiển, nghĩ biện pháp đi đầu diệt đi trừ bỏ hoang tộc bên ngoài còn lại 7 tộc. Vâng, Đông Phương Bắc cất bước đi ra, ôm quyền thi lễ sau liền quay người rời đi. Mà đạo tôn phân thân đang trầm mặc sau một lát, lần nữa mở mắt, lạnh lùng nói, cổ bất lão, đạo nào đó có chuyện tìm ngươi thương lượng.